Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 84, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Tần Tư Minh không trả lời ngay lập tức. Không phải cô không dám thừa nhận, cũng không phải không muốn thừa nhận, mà là cô cảm thấy nếu như lật bài sau này mẹ Tần hỏi tiếp, cô cần hỏi qua ý kiến của Diêu Cần trước. Có vẻ là có tình huống thật rồi nhỉ. Nghe giọng điệu của Tần Tư Minh, mẹ Tần nhanh chóng nhận ra, giọng điệu cũng cao lên. Không sao, con à, đừng căng thẳng. Con yêu ai là quyền tự do của con, mẹ sẽ không can thiệp đâu. Chờ khi nào con sẵn sàng thì nói với mẹ nhé. Tần Tư Minh thở phào nhẹ nhõm, cũng rất vui khi mẹ Tần ở phương diện này đã cho cô đủ khoảng không gian tự do. Thực ra từ trước đến nay, từ thái độ của mẹ Tần đối với Diêu Cần, cô biết rằng ấn tượng của mẹ Tần với Diêu Cần chắc không tệ, nên cô không lo lắng mẹ sẽ không thích Diêu Cần. Dù chưa hiểu nhiều, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, cô tin mẹ Tần cũng sẽ rất thích Diêu Cần. Sau cùng thì, Diêu Cần là một cô gái hoàn hảo và thu hút như vậy. Tần Tư Minh ngồi một mình trong căng tin trường học, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Cười ngốc gì đấy, nghe thấy giọng nói quen thuộc đến từng tế bào, Tần Tư Minh đột nhiên ngẩng đầu lên và phát hiện mình bị hôn nhẹ vào bên má. Diêu Cần đột ngột đi từ phía sau cô tới, ngồi xuống đối diện với cô, vẻ mặt xinh đẹp tựa như tranh vẽ. Không phải cậu nói buổi trưa bận việc không thể ăn cơm với tớ sao? Nhìn Diêu Cần đột ngột xuất hiện trước mặt mình, Tần Tư Minh cảm thấy trong lòng mình có chút bất ngờ vui vẻ. Diêu Cần chống hai tay lên bàn, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp như một thiên thần, tỏ vẻ như đang chờ được khen. Đúng vậy, nhưng vừa xong công việc tớ liền chạy tới đây tìm cậu rồi. Tớ có phải là một bạn gái rất tận tâm không nào? Cảm giác mềm mại tràn ngập trong lòng cô khiến Tần Tư Minh không thể nói mình không cảm động. Cô mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt tràn ngập tình yêu và sự dịu dàng nhìn về phía Diêu Cần. Cậu đi một vòng mới tìm được tớ ở đây sao? Sao không gọi điện thoại trước cho tớ vậy? Căng tin trường có mấy tầng và nơi cô đang ngồi là tầng 3. Thật khó tưởng tượng Diêu Cần làm cách nào mà tìm thấy cô trong rất nhiều vị trí như vậy. Bởi vì mấy lần trước mỗi khi tớ thấy cậu một mình thì đều ăn ở quán này, cho nên tớ đoán lần này cậu cũng sẽ ở đây. Không ngờ thật sự tìm được cậu ở đây rồi. Mấy lần trước, Tần Tư Minh chỉ mới lơ đãng nhắc qua với cô một câu thôi, không ngờ Diêu Cần lại nhớ rõ như vậy. Thực tế, qua khoảng thời gian ở bên nhau, Diêu Cần không chỉ một lần khiến cô cảm nhận được sự chu đáo và tình cảm sâu sắc từ những chi tiết nhỏ như vậy. Tần Tư Minh nắm lấy tay Diêu Cần đặt trên bàn, hai ngón tay đan xen nhau, đặt lên môi mình và nhẹ nhàng in một nụ hôn lên mờ u bàn tay. Tớ đi lấy đồ ăn cho cậu nhé, cậu muốn ăn gì? Bàn nãy cô đang bận nói chuyện điện thoại nên chưa đi ăn, giờ vừa đúng lúc có thể và muốn cùng Diêu Cần ăn cơm. Cảm giác ấm áp từ nụ hôn làm Diêu Cần có chút ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên Tần Tư Minh chủ động làm hành động thân mật như vậy ở nơi công cộng. Diêu Cần chớp đôi mắt xinh đẹp, khóe miệng nhếch cao hơn. Cậu hôm nay thật chủ động, tớ rất vui. Tần Tư Minh hít một hơi thật sâu, đứng lên và ngồi gần Diêu Cần, kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn, thì thầm. Mẹ vừa gọi điện cho tớ, hỏi tớ có đang yêu đương không? Vậy, cậu trả lời thế nào? Diêu Cần nắm tay cô, kéo gần khoảng cách hơn, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ nghĩ nên hỏi qua ý kiến của cậu trước. Diêu Cần rất vừa lòng với câu trả lời này, điều đó cho thấy Tần Tư Minh đã đặt cảm nhận của cô lên hàng đầu. Tớ đương nhiên đồng ý rồi, tớ ước gì cả thế giới đều biết cậu chỉ có mình tớ. Kích thích tâm trạng của cô, Tần Tư Minh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên môi Diêu Cần, sau đó đứng lên và nói. Vậy tớ đi mua mì ở cửa hàng mà cậu thích nhất nhé. Diêu Cần nhìn theo bóng dáng vội vã rời đi của Tần Tư Minh, chạm nhẹ vào môi mình vừa được hôn. Cúi đầu nở một nụ cười thẹn thùng, cùng Diêu Cần ở bên nhau mỗi khoảnh khắc đều ngọt ngào vô cùng. Những tiết học từng cùng nhau ở trong lớp, mỗi lần ôm nhau ở góc thư viện, hay mỗi lần hôn nhau dưới tán cây ở khu vườn giữa hồ đều sẽ mãi mãi tồn tại trong ký ức của Tần Tư Minh. Trước khi gặp Diêu Cần, Tần Tư Minh rất khó tưởng tượng mình sẽ hoàn toàn mở lòng và tiếp nhận một người nào đó ngoài gia đình có quan hệ huyết thống. Nhưng Diêu Cần đã hoàn toàn phá vỡ giới hạn mà cô tự đặt ra, và cô đã quen với việc cùng Diêu Cần ở bên nhau trong suốt 24 giờ mỗi ngày. Diêu Cần mang đến cho cô cảm giác rung động, khiến cô nếm trải vị ngọt ngào của tình yêu và dạy cô cách yêu thương. Có rất nhiều, lần đầu tiên là do Diêu Cẩn mang đến, đôi khi, Tận Tiêu Minh cảm thấy mình như một chú chim non vụng về, gặp được Diêu Cẩn là may mắn lớn nhất trong cuộc đời cô. Tận Tiêu Minh rất trân trọng may mắn này, vì vậy cô cũng muốn nỗ lực hơn nữa để yêu thương Diêu Cẩn. Người ta nói, giai đoạn ngọt ngào trong tình yêu sẽ có ngày tiêu tan. Tận Tiêu Minh không chắc liệu mình có thể duy trì được cảm giác mới mẻ trong tình yêu này bao lâu, nhưng cô biết mình ngày càng thích Diêu Cẩn nhiều hơn. Tháng 7, kỳ nghỉ hè đến. Tối hôm đó, cả hai đã lên chuyến bay tới quốc gia R để chuẩn bị cho chuyến đi lần này. Tận Tiêu Minh đã chuẩn bị rất lâu, chỉ hy vọng có thể tạo ra một chuyến du lịch tuyệt vời và đầy ý nghĩa, là kỷ niệm riêng của hai người. Cảm thấy không thoải mái thì nói cho tớ biết nhé. Tận Tiêu Minh lo lắng nhìn Diêu Cẩn dựa vào vai mình. Cô biết Diêu Cẩn có chút say máy bay và đã từng cân nhắc đổi phương tiện di chuyển, nhưng Diêu Cẩn đã từ chối. Có cậu ở đây thì tớ không thấy khó chịu chút nào đâu. Diêu Cẩn ôm chặt cánh tay của cô, sau đó suy nghĩ một chút rồi bổ sung. Nếu giữa đường cậu thấy không thoải mái, cậu hôn tớ một cái, giúp tớ chuyển hướng suy nghĩ là được rồi. Bị Diêu Cẩn mỗi ngày đều làm ra những kiểu yêu thương khác nhau khiến cô bật cười. Tận Tiêu Minh quay đầu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng và yêu thương. Gương mặt cô bị sợi tóc của Diêu Cẩn làm ngứa ngáy. Vậy bây giờ hôn cậu à? Nếu cậu muốn thì cũng được. Diêu Cẩn vừa nói xong, Tận Tiêu Minh đã cúi đầu xuống, hôn nhẹ vào khóe miệng nhếch lên kiêu ngạo của cô. Nụ hôn bất ngờ làm Diêu Cẩn giật mình một chút, cô ngơ ngác và vùi mặt mình sâu vào cổ của Tận Tiêu Minh. Dạo này cậu hình như có chút khác lắm. Tận Tiêu Minh suy nghĩ về câu nói này và mỉm cười. Cậu không phải nói thích tớ chủ động hơn một chút sao? Bây giờ lại định thay đổi ý kiến à? Thay đổi ý kiến thì cũng muộn rồi. Làm sao thay đổi được? Tớ chỉ tò mò một chút thôi. Dạo này cậu thậm chí còn tăng trình độ nói lời ngọt ngào. Không phải có ai ở sau lưng chỉ đạo cậu chứ? Diêu Cẩn nheo mắt, vẻ mặt đầy điều tra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là vì mỗi ngày tớ đều thích cậu nhiều hơn ngày hôm trước. Tích tụ quá nhiều cảm xúc, không thể nào kìm nén được thôi. Bởi vì quá yêu nên không thể kiềm chế. Câu này không phải học từ cuốn sách của Tô Tiểu Hàng, mà là tâm tư thực sự của Tận Tiêu Minh. Những câu nói lãng mạn của Tô Tiểu Hàng tuy có vẻ hiệu quả, nhưng mỗi lần cô thử áp dụng chúng với Diêu Cẩn lại thất bại. Ngược lại, thể hiện cảm xúc chân thật mới là điều làm trái tim Diêu Cẩn rung động nhất. Diêu Cẩn không nói gì, lặng lẽ vùi đầu mình vào cổ của Tận Tiêu Minh lần nữa, gương mặt ửng hồng trong vùng mờ ảo tầm mắt của cô. Gần đây, cô rất rõ ràng cảm nhận được sự thay đổi của Tận Tiêu Minh. Những cử chỉ thân mật vô tình hoặc chủ động của cô ấy đều khiến Diêu Cẩn không thể cưỡng lại. Thực tế, bất kể là Tận Tiêu Minh ngại ngùng khi bị cô trêu chọc, hay chủ động thể hiện tình cảm theo cách ngây ngô của mình, đều khiến Diêu Cẩn hoàn toàn đắm chìm trong đó và không thể thoát ra được. Cô nói mình mỗi ngày đều thích Tận Tiêu Minh nhiều hơn một chút, và cô cũng không phải ngoại lệ. Xuống máy bay, ngày đầu tiên cả hai dành thời gian ở khách sạn. Tận Tiêu Minh lo lắng Diêu Cẩn sẽ mệt sau chuyến bay nên đã đặc biệt để cô nghỉ ngơi trong phòng một chút. Tuy nhiên, thực tế tinh thần của Diêu Cẩn rất tốt, chuyến bay không ảnh hưởng quá nhiều đến cô. Thêm vào đó, ở trong phòng khách sạn cùng với Tận Tiêu Minh cũng không có gì không tốt, thậm chí còn hấp dẫn hơn cả ra ngoài tham quan. Diêu Cẩn vui vẻ đồng ý với ý tưởng này, vì vậy, cả hai ở trên giường trong phòng khách sạn cả ngày. Về mặt là nghỉ ngơi cho thoải mái, nhưng thực tế, cả hai còn vất vả hơn vì những trò đùa và sự nhiệt tình trong suốt ngày hôm đó. Những ngày tiếp theo, cả hai cùng đến đền thờ trên núi, xuyên qua dặng núi xanh và dòng suối trong vắt, chụp rất nhiều ảnh làm kỷ niệm. Họ cũng đến công viên cho những chú hươu đói, chúng trông rất đáng yêu nhưng cũng rất dễ nổi giận khi đói bụng. Sau đó, cả hai thưởng thức ẩm thực, mua sắm, chụp ảnh và trải nghiệm mọi thứ như trong một chuyến du lịch thực thụ. Nhưng vì người đồng hành là Tận Tiêu Minh, từng chi tiết trong chuyến đi đều trở nên có ý nghĩa đặc biệt. Dù chỉ là nắm tay nhau trong dòng người tấp nập của một con phố nước ngoài, Diêu Cẩn vẫn cảm nhận được một cảm giác hạnh phúc và thỏa mãn từ tận đáy lòng mình. Thời gian trôi qua và đã đến ngày thứ tư trong chuyến đi. Hôm nay có một việc rất quan trọng cần làm. Và đó cũng là lý do chính Tận Tiêu Minh chọn mang Diêu Cẩn đến đây. Tận từ mình không phải là người giỏi tạo bất ngờ lãng mạn trong cuộc sống thường ngày hoặc tìm kiếm những điều lãng mạn như vậy. Trước khi gặp Diêu Cần, trong tâm trí cô, tương lai của mình chỉ là đi học, lên đại học, đi làm, kết hôn. Đi theo quy trình thông thường của cuộc sống, đó là một cuộc sống khá nhạt nhòa và nhàm chán, như một cốc nước lọc không vị. Cô gần như không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ rung động vì một người như thế nào. May mắn thay, cô đã thích Diêu Cần và mọi thứ đều thay đổi từ đó. Gặp được một người tâm ý tương thông trong đời người chỉ có thể xảy ra một vài lần. Với người không may mắn, có thể cả đời cũng không gặp được. Con người trong cuộc sống này có thể sẽ gặp hàng ngàn người, nhưng không ai biết những người đó sẽ ở lại trong cuộc đời mình bao lâu, hoặc đôi khi chỉ là một cuộc gặp gỡ bất ngờ lại thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi cuộc sống nhìn bên ngoài đều có vẻ như đều lặp lại nhau, nhưng ẩn sâu trong đó là những đam mê và ý nghĩa riêng mà mỗi người theo đuổi. Có thể cuộc sống chính bản thân nó không quá kỳ diệu, nhưng vẻ đẹp của cuộc đời lại được tạo nên từ những điều bình thường nhỏ bé và những khoảnh khắc bất ngờ bùng lên trong đời người. Đối với Tận Tư Minh, Diêu Cần chính là ngọn lửa trong cuộc đời cô. Vì vậy, cô muốn cùng Diêu Cần xem một màn pháo hoa rực rỡ và mang ý nghĩa đặc biệt. Chiều tà, Tận Tư Minh và Diêu Cần thay đồ xong và cùng nhau dạo bước trong công viên nhộn nhịp. Công viên đầy người, nhiều cặp đôi như họ cũng đến đây để xem pháo hoa. Ở nơi đây, một trong những cách hẹn hò lãng mạn nhất chính là cùng người mình yêu thương xem một buổi pháo hoa tuyệt đẹp. Tận Tư Minh nhận ra ánh mắt kinh ngạc của nhiều người nước ngoài đang hướng về Diêu Cần, bất giác nắm chặt tay của cô thêm một chút. Tớ sẽ ghen mất đấy, có nhiều người đang lén lút nhìn cậu. Diêu Cần tựa nhẹ vào vai Tận Tư Minh, giọng nói mềm mại như nước. Tất cả đều đang nhìn cậu chứ không phải tớ đâu. Không đâu, là đang nhìn cậu. Hai người nhìn nhau và bỗng cười lớn, ôm chặt lấy nhau. Ngay lúc đó, một điểm sáng lấp lánh rạch ngang bầu trời đêm đen tối, bùng nổ và tạo ra ánh sáng rực rỡ. Đám đông bắt đầu xôn xao, buổi tiệc lãng mạn sắp bắt đầu. Những màn pháo hoa lấp lánh với đủ sắc màu xuất hiện trong bầu trời đêm, tạo nên một cảnh tượng huyền ảo tuyệt đẹp. Diêu Cần tựa người về phía sau và vòng tay Tận Tư Minh, đỉnh đầu vừa khéo nằm dưới cằm của cô. Tận Tư Minh ôm chặt lấy Diêu Cần từ phía sau, nhẹ nhàng áp cằm vào đỉnh đầu của cô. Toàn bộ thế giới như được bao bọc trong vòng tay của cô, pháo hoa lấp lánh không chỉ trong giây lát mà sẽ mãi mãi đồng hành cùng cô trong suốt hành trình cuộc đời. Tận Tư Minh nắm lấy tay Diêu Cần và đặt một chiếc hộp nhỏ trong lòng bàn tay cô. Đây là... Diêu Cần nhìn chiếc hộp nhỏ lấp lánh trong lòng bàn tay, tò mò hỏi. Mở ra xem đi, Tận Tư Minh vòng tay quanh eo Diêu Cần, có chút ngại ngùng, đây là món quà chính thức đầu tiên cô tặng cho Diêu Cần. Diêu Cần cười nhẹ, không phải là đồ đính ước chứ, chiếc hộp được mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn. Mặc dù không phải là nhẫn kim cương lấp lánh hay đắt tiền, nhưng đây là đôi nhẫn đôi cô tự tay thiết kế và đặt làm riêng. Trên đó có khắc tên viết tắt của cô và Diêu Cần. Tận Tư Minh chờ đợi một hồi lâu, trong lòng có chút lo lắng. Thích không? Ngay sau đó, cô đã bị Diêu Cần nồng nhiệt hôn lên môi. Tớ cứ tưởng là tiếp theo cậu sẽ cầu hôn tớ đây. Kết thúc nụ hôn dài, Diêu Cần thở nhẹ và ôm chặt eo Tận Tư Minh. Nếu là cầu hôn, đương nhiên không thể vội vàng như vậy. Vậy, đó là lời cậu nói đấy nha, tớ sẽ luôn mong đợi đấy. Diêu Cần nhìn lên bầu trời đầy pháo hoa và từ từ giơ tay lên. Đeo cho tớ đi nào, tác giả có lời nhắn gửi. 1. Câu chuyện chính kết thúc tại đây rồi. Ban đầu dự tính là sau khi hai người chính thức ở bên nhau, câu chuyện chính sẽ kết thúc. Tuy nhiên, sẽ có các chương ngoại truyện để viết thêm về những đoạn ngọt ngào sau này. 2. Trước đây, trong phần bình luận, có một số độc giả tò mò về cấu trúc cơ thể và nhóm máu trong câu chuyện này. Vì nội dung chính ban đầu chỉ tập trung vào giai đoạn học đường và tình yêu đơn thuần, tác giả không dự định khai thác sâu vào các khía cạnh đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên, bạn đọc hoàn toàn có thể tự tưởng tượng theo sở thích của mình mà không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc. Tuy nhiên, trong các chương ngoại truyện sẽ bổ sung về cuộc sống sau hôn nhân, và có thể sẽ đề cập đến một chút nội dung đùa cợt và gợi ý nhẹ nhàng. Khụ khụ, bạn biết đó. Nhưng chắc chắn vẫn là nước trong, không ngược nha. Lúc đó, tiêu đề sẽ ghi rõ là không thích thì đừng vào đọc nhé, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và đọc câu chuyện, editor, đến đây là hết mạch chính rồi nhen, còn mạch phiên ngoại thì như tác giả trailer ở trên. Tiếc là T không tìm được si phiên ngoại nên đành dừng tại đây thôi. Nếu may mắn có người xe thì T sẽ upload, còn không thì buộc chịu nề. Hẹn gặp mọi người ở những bộ ABO tiếp theo. Cách chương.